tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Vì hạnh phúc của Lâu Đệ, vì tương lai của Lâu Đệ, cuối cùng Tuyết Chi Lạc vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc tỉ muội nhiều năm này, nàng cho rằng nếu mình mặc kệ thì Phong Chi Lâu có 90 khả năng sẽ làm thụ. Chuyện Phong Chi Lâu làm thụ kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, vấn đề là tứ đại cầm thú các nàng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sao có thể để Lâu Đệ bôi nhọ lên mặt mình được. Đặc huấn xem ra vẫn rất cần thiết, xem ra Tuyết Chi Lạc nàng vì Phong Chi Lâu mà phải gánh trên lưng rất nhiều tội danh. Đây, Tuyết Chi Lạc lôi kéo ba người Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Nguyệt Chi Loạn đi tìm lại chỗ cái ao tâu, lấy ra từ bên trong một cái máy tính sách tay được bao kỹ. Tuyết Chi Lạc cảm khái vạn phần, bên trong là tâm huyết nhiều năm của anh đấy, không ngờ hai ta cùng nhau xuyên đến đây, cũng may cái nàng mua là nạp điện bằng năng lượng mặt trời, tuy rằng giá hơi cao nhưng khuyết điểm thì nhìn thế nào cũng chỉ có thời gian nạp điện hơi lâu mà thôi. Bốn người trở lại phòng Tuyết Chi Lạc, đóng cửa, cài then. Ô Pháp Lạc Lạc, ngươi đem theo cả laptop, sao không sớm giao nộp? Đã lâu không chơi trò chơi, bên trong có gì không? Nguyệt Chi Loạn nhìn thấy laptop thì lập tức kích động, hoài niệm. Có kiếm tiền không? Phong Chi Lâu lườm Nguyệt Chi Loạn một cái. Chấm, ngươi cảm thấy một tên dâm đãng như Lạc Lạc thì máy tính sẽ có những thứ thuần khiết như vậy sao? Đúng vậy, Lạc Lạc thế nhưng khinh thường trò chơi, phỏng chừng bên trong là chân quý nhiều năm của nàng. Hoa Chi Phá cười rất ái muội. Lạc Lạc, ngươi vẫn ham muốn bản người thật như vậy sao? Tuyết Chi Lạc mặt cứng đờ. Chấm, kỳ thật ta, đã bỏ rất nhiều năm, ta vì Lâu Đệ nên mới lấy ra dùng. Hoa Chi Phá ồ lên nhìn Phong Chi Lâu, vỗ vỗ bả vai nàng. Chấm, có Lạc Lạc dậy, Lâu Đệ ngươi có hy vọng. Thật, bằng kinh nghiệm nghiên cứu N5, xem phim heo vô số của nàng, ngay cả cầm thú như ta cũng thấy mặc cảm. Phong Chi Lâu mếu máo. Chấm, ta cảm thấy rất áp lực. Nguyệt Chi Loạn cũng hiểu được, mặc dù hơi đáng tiếc nhưng ngẫm lại tổng thể thì có so với không có vẫn tốt hơn. Chấm, có áp lực mới có động lực, bớt nói nhảm đi, xem phim. Thấy Tuyết Chi Lạc đã mở lên màn hình thì ra hiệu yên lặng. Trong lúc nhất thời tiếng rên rỉ không ngừng, chập chập sức chịu đựng không tồi. Hoa Chi Phá, chập chập tư thế không tồi. Nguyệt Chi Loạn, chập chập tốc độ không tồi. Phong Chi Lâu cố ra vẻ chấn định, không được, ta vẫn luôn không thích bản người thật. Có, hentai không, thật quá áp lực, loại hoạt hình đó hình như ở folder thứ hai, chị đây khinh thường loại đó, muốn xem thì xem người thật, nhìn mãi cũng thành quen. Tuyết Chi Lạc vẻ mặt thản nhiên, cái này chính là loại nhẹ nhất, Lâu Đệ, trình độ của ngươi sao lại thấp như vậy? Ta còn chưa thèm mở đến loạn luân, học đường, hiếp dâm, sử dụng đạo cụ, nhân thú, NP đâu. Phong Chi Lâu toàn thân run lên, ánh mắt mang theo sùng bái nhìn Tuyết Chi Lạc. Người cho ta xem nam nữ cũng vô bổ. Cho nên, hay là thôi đi, Tuyết Chi Lạc nhìn bộ dạng của Phong Chi Lâu thì làm sao không hiểu. Chấm, Lâu Đệ, không phải ngươi đang ngượng ngùng chứ, ngươi mới ngượng ngùng, cả nhà ngươi ngượng ngùng. Năm đó anh đây bình tĩnh nhìn trăm người đàm thoại về phim heo cũng chưa nhăn mày lấy một cái. Phong Chi Lâu chống chế nói, mới xem chút ít nhỏ như vậy, sẽ làm ta ngượng ngùng, buồn cười, Nguyệt Chi Loạn và Hoa Chi Phá che miệng nghẹn cười, Lâu lại ngạo kiều. Khẩu thị tâm phi, nhưng mà nếu so với Tuyết Chi Lạc thì các nàng thật là mặc cảm. Hoa Chi Phá ngoài mặt bình tĩnh phi thường nhưng trong lòng cũng đã cực kỳ kinh hãi rồi. Nàng và Phong Chi Lâu giống nhau, xem không lọt mắt bản người thật, chỉ thích xem hentai, ngẫu nhiên có thể chơi gao game. Thể loại game tán gái, đồ họa phong cảnh nhất định phải thật duy mỹ, có thể nói nàng rất cố chấp đối với cảnh đẹp. Người thật gì quả thật rất áp lực. Nguyệt Chi Loạn thì hoàn hảo, thể loại AV gì cũng đã xem qua một ít, tuy rằng không xem nhiều như Tuyết Chi Lạc nhưng cũng không đến mức bị dọa. Chỉ chút ít thế cũng có thể khiến nàng lùi bước ư, sao có khả năng. OOF sex cũng không phải trình tự là sắp vào, ra, đến mà thôi sao? Có gì mà phải kích động, vậy sao, Tuyết Chi Lạc cũng không vạch trần lời của Phong Chi Lâu. Vậy xem bách hợp đi. Dù sao trong laptop cũng có 200GB AV, đa mỹ, bách hợp nam nữ, cái gì cần có cũng có. Lâu Đệ có vẻ còn cần chỉ dẫn kỹ xảo, ta để laptop chỗ nào trên bàn. Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Nguyệt Chi Loạn đều bị sốc đến toát mồ hôi. 200GB, được lắm, rất cường đại, lại còn có hết nam nữ, nam nam, nữ nữ. Ngay cả nhân thú cũng không buông tha, Lạc Lạc ngươi quả nhiên không hổ danh là thánh AV. Quỳ lại, trải qua một buổi sáng bị hãm hại, Phong Chi Lâu hấp hối đi ra khỏi phòng Tuyết Chi Lạc, tâm hồn bị tàn phá. Theo sau nàng là Nguyệt Chi Loạn và Hoa Chi Phá vẻ mặt xanh xao, thật sự là được mở mang kiến thức. Nghe nói buổi chiều còn có đặc huấn, hai người các nàng là trẻ con vô tội mà. Phong Chi Lâu thấy Tuyết Chi Lạc đưa cho mình một quả ớt, đầu mờ mịt, chấm, người cho ta ớt làm gì? Còn là ớt đã vặt đầu, không phải nói buổi chiều có đặc huấn sao? Chẳng lẽ liên quan đến quả ớt này, người không nhìn ra điều gì sao? Tuyết Chi Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ con không thể dạy, người không phát hiện bên trong ớt rỗng sao? Vớ vẩn, ngươi chưa từng nhìn thấy bên trong quả ớt sao? Phong Chi Lâu khinh bỉ nhìn nàng một cái, điểm căn bản này mà cũng không biết. Tuyết Chi Lạc thở dài một hơi thật sâu, lại nhìn Loạn Loạn và lão đại đang xem diễn, chỉ thấy các nàng dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn mình. Hứ, ta còn không phải đang vì lâu đệ sao? Chọc ngón tay vào đi. Như vậy sao? Phong Chi Lâu chọc ngón trỏ vào, chọc khắp trên dưới trái phải rồi lại duỗi ngón tay rút ra, đặt trước mỗi người người. Khốn kiếp, một hương thơm của ớt. Chấm, Hoa Chi Phá không nói gì nhìn Phong Chi Lâu, đây là chuột bạch trong truyền thuyết sao? Nguyệt Chi Loạn mặt run rẩy nhìn động tác Phong Chi Lâu, thật đáng khinh. Thì ra ớt cũng có thể có chuyện đáng khinh như vậy. Lạc Lạc, ngươi thật cường đại, sau này ta không bao giờ ăn ớt nữa. Tuyết Chi Lạc cũng bị động tác bộc phát tự nhiên của Phong Chi Lâu làm kinh ngạc, đây là thiên phú sao? Ngươi có cảm giác gì? Tuyết Chi Lạc nhìn chằm chằm Phong Chi Lâu chờ mong sự giác ngộ của nàng. Phong Chi Lâu cau mày, nhìn biểu tình khác nhau của ba người, thần kinh, cái này thì cảm thấy cái gì? Xong việc muốn rửa tay, Phong Chi Lâu nghiêm túc gật đầu, hương vị này rất quái lạ, ta không thích, một đám quạ đen bay qua, có ba người đóng đá. Phong Chi Lâu dùng ngón trỏ và ngón giữa chọc vào, nhanh nhẹn chọc lên xuống, rồi lại đổi tư thế cho ngón. Tay cái đi vào xoa xoa, thuận tiện khều khều, chấm, dù sao cũng đã làm hỏng, không nên lãng phí. Dùng ớt này tiêu độc cũng được, dù sao nơi này cũng không có xà phòng. Lâu đệ, ngươi còn có thể mạnh thêm một chút không? Tuyết Chi Lạc không nói gì, ngửa mặt kêu thấu trời, có loại năng lực gọi là thiên phú, vui mừng nhìn Phong Chi Lâu, cảm khái nói. Lâu đệ, ngươi xuất sư. Phong Chi Lâu a một tiếng, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bị Tuyết Chi Lạc ai oán đẩy ra ngoài, trong tay còn cầm quả ớt vừa bị ngón tay nàng dùng để tiêu độc. Xít, con mẹ nó, lãng phí thời gian của ta. Có bệnh, cách chương,